Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348 Khúc Hy Thụy mất tích, trong nhà tới như thế nhiều khách nhân a. Ngẩng Kim lão bản vào cửa sau, lập tức lưu ý đến Túc Như Thuyết ra tới không ít khách nhân. Cắt ra tam huynh đệ cùng với một cái không quen biết. Khổ người có vẻ rất cường tráng nam nhân, đối với Cắt gia tam huynh đệ, Kim lão bản cảm thấy có trở về hay không tránh không sao cả. Mà Đào Thành Võ, Kim lão bản tác hoàn toàn không quen biết, càng là chưa thấy qua. Không biết hắn nói có không làm trò Đào Thành Võ mặt giảng, Kim thúc. Nếu không, chúng ta vào nhà nói, không cần, này nói đi, cũng giống nhau, đoàn người đều một khối nghe. Nhưng thật ra không có gì chỗ hỏng, nghe ra Kim lão bản nói. Có thể là không lớn phương tiện làm trò mọi người mặt giảng. Túc Như Thuyết lập tức đem Kim lão bản hướng trong phòng làm. Kim lão bản suy xét một lát, đem Đào Thành Võ hạ tế lượng một lần. Bỗng chốc lưu ý đến Đào Thành Võ để ở trong tay Khúc Hy Thụy tọa giá chìa khóa. Kim lão bản một chút nhìn ra. Đào Thành Võ tuy nhìn lớn lên hơi có chút dáng vẻ lưu manh, không thế nào nhập người mắt, bất quá Đào Thành Võ cùng Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy quan hệ nên là rất thân. Khúc Hy Thụy, người này không giống như là tùy tiện đem xe ngoại mượn cái loại này. Mà Kim lão bản tới rồi, bất quá là hướng Túc Như Thuyết nói vài câu nhắc nhở nói. Như Thuyết, hôm nay ta khai cửa hàng thời điểm nghe được chợ đen mấy cái thủ vệ nhân viên. Nói Mã cục trưởng lại dẫn người từ chúng ta trong căn cứ loạn trảo dị năng giả đâu. Ta nghe rất sợ hãi. Lúc này mới cố ý chạy tới nhắc nhở các ngươi ở lâu thần, nghe được Kim lão bản nhắc nhở. Túc Như Thuyết vốn nên yên tâm, nhưng lại cảm thấy đè ở trong lòng cự thạch càng ngày càng nặng. Ép tới nàng như là xuyễn không khí. Hít thở không thông dường như khó chịu, Túc Như Thuyết không khỏi lắm miệng hỏi câu, Kim thúc, kia ngài nghe nói sao? Mã cục trưởng dẫn người bắt người là cái gì thời điểm sự? Ngày hôm qua bắt người sao? Này, ta thật đúng là không nghe nói. Nếu không, ta trở về lại cùng chợ đen kia mấy cái thủ vệ quan hỏi thăm nhìn xem. Ân, làm phiền Kim thúc, không có việc gì. Lại không phải cái gì cố sức sự, người cùng ta còn nói cái gì lao không nhọc phiền nói. Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, việc này, người có thể giống như Nam trở về, tìm nếu Nam hỏi thăm hạ nhìn xem nếu Nam có biết hay không. Hôm nay sớm nếu Nam đi ra ngoài kéo sống khi, bị Khâu tiến sĩ phái tới người cấp kêu đi rồi. Hình như là Khâu tiến sĩ biết được tiểu nếu Nam giúp hắn đem phòng thành công thuê. Muốn đặc biệt đưa tiểu nếu Nam chút vật tư làm khen thưởng. Khâu tiến sĩ là chúng ta căn cứ dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu sở trường. Mã cục trưởng bắt người cũng là toàn cấp Khâu tiến sĩ viện nghiên cứu đưa đi, vừa nghe dị năng giả. Thực nghiệm viện nghiên cứu mấy chữ, Đào Thành Võ sắc mặt thoáng chốc trở nên siêu cấp khó coi. Rốt cuộc lúc trước Đào Thành Võ ở thành phố A căn cứ khi suýt nữa chịu khổ Tống Nhân Tài độc thủ, lúc trước Tống Nhân Tài trăm phương nghìn kế mà tưởng thuyết phục thành phố A căn cứ quân đội cao tầng, tưởng lấy quân đội danh nghĩa, ở thành phố A trong căn cứ cũng thành lập cái dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu. Đào Thành Võ không nghĩ tới thành phố A căn cứ không xây lên tới. Thành phố B căn cứ lại có, Đào Thành Võ gian nan mà nhuyễn khóe miệng. Vừa định nói cái gì, nghe được ngoài cửa vang lên lộc cộc thanh thúy tiếng đập cửa. Lại người tới, không, là trở về người, Túc mụ mụ một mở cửa. Thấy tiểu nếu Nam thắng lợi trở về, bàn tay đại mặt tràn đầy sáng lạn thoải mái tươi cười, nếu Nam đã trở lại. Tỷ tỷ có nói mấy câu đang muốn cùng nếu Nam hỏi thăm đâu, hi hi. Tỷ tỷ, nếu Nam vừa vặn cũng có cái thiên đại tin tức tốt. Muốn nói cho tỷ tỷ đâu, kia nếu Nam trước nói, Túc Như Thuyết nỗ lực mà khắc chế tưởng cùng nếu Nam dò hỏi nôn nóng tâm tình, ngược lại đối nếu Nam nói. Muốn nếu Nam trước nói nếu Nam mang về tới, muốn chia sẻ cho nàng tin tức tốt. Tỷ tỷ, về sau chúng ta đều được cứu rồi. Ta hôm nay bị Khâu tiến sĩ kêu đi lấy chia hoa hồng khi. Nghe Khâu tiến sĩ nói, căn cứ rốt cuộc sắp ngăn lại kháng virus vaccine phòng bệnh. Khâu tiến sĩ nói về sau chúng ta này đó người thường xem như tang thi virus. Cũng không cần sợ hãi sẽ biến thành ăn thịt người tang thi. Hết thảy đều sẽ biến thành dị năng giả. Tang thi đều sẽ không cắn chúng ta đâu. Lưu Nhược Nam vừa rồi nói xong câu này. Một đôi mảnh khảnh cánh tay, như là sắp bị Túc Như Tuyết nắm đoạn giống nhau. Bị Túc Như Tuyết gắt cao nắm lấy, nếu Nam, người nói cho tỷ tỷ. Khâu tiến sĩ cùng ngươi nói nguyên nhân sao? Có phải hay không Mã Di Na tục kiệp phỉ ốc ca đê rào tài sở bỉ dịch mâu mặc áo hoàng thấp thấu rào? Lịch sa tân hình chướng nạp điệp bia, dấu lớn, đau. Đau, tỷ tỷ, người bắt đau nếu Nam ơ siêu, Lưu Nhược Nam là thật bị Túc Như Tuyết chảo đau. Cảm thấy nếu nàng không kịp thời kêu trụ Như Tuyết tỷ tỷ. Nàng hai tay rất có thể sẽ bị tỷ tỷ dùng mãnh lực cấp bẻ gãy. Lúc này mới đánh gãy Túc Như Tuyết nói. Kêu đau, nghe được nếu Nam kêu đau. Túc Như Tuyết lúc này mới ý thức được nàng cảm xúc quá mức kịch liệt. Thế nhưng không có lưu ý tới tay lực đạo. Thế nhưng đem tiểu nếu Nam tinh tế cánh tay hận không thể trở thành ngày thường cùng tang thi liều. Mạng khi đường đao tới nắm mơ siêu Túc Như Tuyết tiểu tâm mà vãn khởi tiểu nếu Nam cổ tay áo vừa thấy. Chỉ thấy tiểu nếu Nam cánh tay đều bị chính mình cấp chảo đỏ bừng. Nếu Nam, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Tỷ tỷ không phải cố ý, mà là gặp được chút sự, không khỏi có chút nóng vội, cho nên mới đã quên đắn đo lực đạo. Đem chúng ta nếu Nam cánh tay trở thành chuôi đao tới nắm mơ siêu, không có việc gì tỷ tỷ. Tỷ tỷ không cần hướng nếu Nam xin lỗi. Nếu Nam thân thể thực rắn chắc, lúc này đã không đau. Lưu Nhược Nam là ở nước đắng phao đại, bị Túc Như Tuyết chảo đau. Lại nghe được Túc Như Tuyết tạ lỗi nói sau. Tiểu nếu Nam lập tức tỏ vẻ nàng không quan trọng, thật sự không quan trọng. Còn vì chứng minh nàng không có việc gì. Mà cố ý dựng thẳng lên hai tay, cầm chặt nắm tay cấp Túc Như Tuyết xem, nhưng mà đau không đau, chỉ có tiểu nếu Nam trong lòng nhất rõ ràng. Đương Lưu Nhược Nam nghe được Túc Như Tuyết nói là gặp được sự, mới có thể nôn nóng, rối loạn đúng mực. Lưu Nhược Nam lập tức thông minh kiêm hiểu chuyện nói, tỷ tỷ muốn nghe Khâu tiến sĩ nguyên lời nói sao? Nếu Nam đem Khâu tiến sĩ cùng nếu Nam lời nói lặp lại một lần cấp tỷ tỷ nghe ân. Hảo, Lưu Nhược Nam thực mau đem Khâu tiến sĩ cùng nàng nói qua nói. Giống học lại cơ dường như, còn nguyên mà ở Túc Như Tuyết trước mặt lặp lại biến. Khâu tiến sĩ tuy hướng tiểu nếu Nam nói lên căn cứ sắp chế ra kháng virus vaccine phòng bệnh sự. Lại không có hướng tiểu nếu Nam xác thực thuyết minh kháng virus vaccine phòng bệnh đến tột cùng là như thế nào luyện thành, tỷ tỷ, nếu không nếu Nam lại đi tranh Khâu tiến sĩ ra. Đừng, ta chính mình lại nghĩ cách hảo. Túc Như Tuyết không chịu làm tiểu nếu Nam lại lộn trở lại Khâu tiến sĩ ra tìm hiểu, lo lắng tiểu nếu Nam sẽ xảy ra chuyện không có việc gì. Tỷ tỷ, Khâu tiến sĩ người thực tốt. Đặc biệt dễ nói chuyện, nếu Nam sẽ không có việc gì, tuy là nghe được Lưu Nhược Nam nói thẳng Khâu tiến sĩ người như thế. Nào như thế nào hảo, như thế nào hảo nói chuyện, nhưng Túc Như Tuyết vẫn là không lớn dám tin tưởng Khâu tiến sĩ làm người. Khâu tiến sĩ trợ trụ vi ngược là sự thật, trợ giúp mã mũ tạp chú di truy bồ tâm tuấn chất thả chú lánh sáo cảnh tâm khắc nãi yabia, dấu lớn, Như Tuyết. Không bằng như vậy, người nếu là không yên tâm, người dẫn người đi theo nếu Nam một khối đi, nói ngươi là thuê nhà, tưởng tự mình cùng cho thuê phòng. Khâu tiến sĩ nói lời cảm tạ không xong rồi, nhìn ra Túc Như Tuyết sầu lo, Kim lão bản không khỏi đề nghị nói, muốn Túc Như Tuyết dẫn người bồi tiểu nếu Nam đồng hành, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.